Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 453. Các truyền thông chấm điểm, liên quan tới Chu Hạ đủ loại tin đồn rất nhiều, trừ hắn ra đủ loại si căng đan bạn gái bên ngoài, đó chính là liên quan tới hắn không là người bình thường tin tức. Cái này nhất là truyền không ra dáng tử. Có người nói hắn có đặc dị công năng, cái này ở bài viết cùng trên diễn đàn biểu hiện nhiều nhất. Đặc biệt là thông qua một số người phỏng vấn liên lụy đi ra. Một ít với Chu Hạ cộng sự hơn người, trước sau đều là nói qua Chu Hạ trong trí nhớ siêu cường. Cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, bây giờ hắn chính miệng nói ra, còn nói chủ nếu là bởi vì nguyên nhân này, quay chụp bộ phim này. Các truyền thông đều là hưng phấn, Chu Hạ thấy các truyền thông đều là cái biểu tình này. Hơi cười cợt, như vậy tốt nhất, càng lợi cho điện ảnh tuyên truyền. Hắn tiếp tục nói, về phần lần này với Hoàng Bác, từ chính hai vị hợp tác vấn đề. Chúng ta hợp tác rất vui vẻ, nhưng là quả thật không tính là quá mức hưng thịnh, cảm giác lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác một bộ nam nhân kịch vui. Chủ yếu là mấy cái nam nhân cố sự. Phương diện này ta đã đang suy nghĩ rồi. Nghe xong Thu Hạ câu trả lời này, các truyền thông đều có nhiều chút hưng phấn. Chu Hạ lại nói hắn có so với Tần Phong không kém đặc thù năng lực. Lúc này có một nữ ký giả lập tức cao giọng nhấc hỏi, Chu Đạo. Người khỏe. Đều nói thiên tài một loại thường thường là phong tử, hoặc là ở một phương diện khác rất cực đoan, giống như trong phim ảnh Tần Phong là một cái cà lăm. Không biết ngài ở phương diện này có cái gì bí mật không muốn ai biết. Có thể nói cho chúng ta biết truyền thông ấy ư, dù sao ngươi xem đứng lên cũng quá hoàn mỹ, có chút để cho người ta khó mà tin được. Ha ha, ta, nếu đều là bí mật. Vậy làm sao có thể nói ra đến, hay lại là giữ bây giờ dáng vẻ đi. Bất quá, ta phải thừa nhận, ta quả thật có rất nhiều khuyết điểm, có lúc rất cực đoan. Chu Hạ khách khí trả lời, liên quan tới vấn đề như vậy, hắn không thể nào tuôn ra cái gì chân tướng tới. Chu Hạ chính nói như vậy đến, lại thấy Nhã Nhã nhìn hắn, chứ khởi truyền thông, tựa hồ chậm nghĩ tới điều gì. Các truyền thông thấy không hỏi ra Chu Hạ phương diện này, lập tức lại châm chích địa nhắc lên những vấn đề khác. Chu Đạo ngươi khỏe, năm ngoái liên quan tới Goodbye Mr. Loser, định đương. Từng đưa tới rất nhiều tranh luận, năm nay Chinatown dò án kiện, định đương ở Kim Lăng Thập Tam Thoa. Long Môn Phi Giáp, sau đó... Ngài không sợ điện ảnh xếp hàng phiến sẽ có ảnh hưởng ấy ư? Hơn nữa, kịch gần đây tin tức, Đại Ma Thuật Sư, Sherlock hôm 2, cách không tới một tuần lễ sẽ chiếu phim. Ngươi cho là năm nay, Chinatown dò án kiện, sẽ giống như năm ngoái ngươi điện ảnh như vậy giết. Ra khỏi trùng vây, nhất chi độc tú sao? Cái vấn đề này, hay là để cho người xem tới đáp đi? Nếu như bọn họ thích xem chúng ta bộ phim này, cảm thấy rất được, tự nhiên sẽ vào rạp chiếu phim ủng hộ. Còn lại ta sẽ không đi quá nhiều tưởng tượng. Chúng ta điện ảnh chiếu phim đang trong kỳ hạn, tự nhiên sẽ lựa chọn thích hợp nhất đang trong kỳ hạn. Ta tin tưởng chúng ta điện ảnh, Chu Đạo ngươi khỏe, gần đây truyền thông đều tại tiến hành cuối năm bàn điểm. Có thật nhiều người ta nói năm nay là đường đường năm. Là nàng đại bảo phát một năm, ngươi làm sao thấy được thuyết pháp này? Ngoài ra Hạ Hoa nhất tỷ, ngươi từ đầu đến cuối không có xác nhận quá, bây giờ có thể xác nhận sao? Chu Hạ nghe được vấn đề này, dương mắt nhìn, là Su Hô một vị nữ ký giả. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, năm nay có phải hay không là đường đường năm ta khó mà nói. Nhưng đúng là nàng tác phẩm nhiều một năm. Hơn nữa nàng biểu diễn rất tốt, lấy được các khán giả thích. Về phần Hạ Hoa nhất tỷ, ta còn là lúc trước trả lời. Diễn viên là dựa vào tác phẩm nói chuyện, vô luận là diễn kỹ hay lại là độ chú ý, những thứ này đều là căn cứ vào tác phẩm mang đến. Về phần Hạ Hoa Nhất Tỷ, ta muốn các khán giả tâm lý tự nhiên sẽ có nghĩ rằng, bây giờ trước mắt cái tình huống này, hiển nhiên không có một người có thể để cho tất cả mọi người công nhận. Ta đây nói là ai cũng vô dụng, với điện ảnh vấn đề tương quan, tiếp theo không có trả lời. Chu đạo ngài khỏe chứ? Người lúc trước tác phẩm đều là đóng vai càng thành thục hơn. Tuổi tác lớn hơn nhân vật, thậm chí hơn 30 tuổi nhân. Lần này diễn một cái 18 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp. Người cảm thấy có áp lực ấy ư? Người cho mình biểu diễn đánh bao nhiêu phân? Sung lãng giải trí một vị phóng viên, nắm microphone đối với Chu Hạ Nhất hỏi. Cái này với ta mà nói, chủ yếu là trong lòng. Ta thói quen diễn xuất càng thành thục hơn nhân vật, nhưng là ta còn là cái chuyên nghiệp diễn viên, cho nên biểu diễn gần 2-3 tuổi nhân vật đối với ta độ khó cũng không lớn. Chính ta sẽ không đánh cho ta số điểm, hay là để cho các khán giả đánh đi. Các ngươi cho ta biểu diễn đánh mấy phần? Chu Hạ nhìn về phía những thứ này truyền thông, hắn thật đúng là muốn biết đáp án này. 8 phân, 8, 5 phân, 9 phân, nhất thời một đám ký giả phỏng vấn đều là hô to đáp lại một tiếng. Được rồi, cảm ơn các ngươi như vậy cho ta mặt mũi. Hy vọng các ngươi nói mãn phần không phải là 100 phân. Chu Hạ nói xong lời này, dưới đài phóng viên đều là phát ra một trận tiếng cười. Tiếp theo phỏng vấn tiếp tục, các truyền thông bắt đầu phỏng vấn còn lại chủ sáng. Từ Trinh, ngươi khỏe? Nghe nói ngươi bộ phim đầu tiên đã tại chuẩn bị chung. Không biết lần này tham gia Chu đạo tác phẩm là dạng gì cơ hội? Vẫn chỉ là cái vai phụ. Lần này với Chu đạo hợp tác tận hứng ấy ư? Ngươi tân điện ảnh sẽ mời Chu đạo đóng vai hoặc là xuất diễn sao? Từ Chính nghe được hỏi hắn vấn đề, có chút tằng hắn một cái. Hắn giọng, nắm microphone đạo. Ta điện ảnh từ kịch bản chuẩn bị đến bây giờ, đều đi qua 6 tháng rồi, bất quá lập tức khai mạc, qua Tết sẽ bắt đầu. Về phần lần này tham gia Chu đạo tác phẩm, kia hay là bởi vì ta tìm hắn đầu tư ta điện ảnh sau đó. Hắn nhìn thấy ta theo ta nói tới, bởi vì ta muốn đạo diễn ta bước đầu tiên tác phẩm. Chu đạo lại vừa là một cái rất thành công đạo diễn. Ta chỉ muốn đến vừa vặn tham dự bộ phim này, xem hắn là như thế nào đánh ra ưu tú như vậy kịch vui điện ảnh. Liền đáp ứng rồi hắn xuất diễn bộ này chơi rất khá, Chinatown dò án kiện. Về phần lần này hợp tác tận hứng ấy ư, Chu đạo đã nói qua, không tận tâm, quả thật như thế, ta vai diễn qua ít, làm sao có thể tận hứng. Từ Chính nói xong, dưới đài các truyền thông đều là bật cười. Đến khi mọi người cười xong rồi sau, hắn mới tiếp tục nói, ta điện ảnh dĩ nhiên muốn mời Chu đạo tham dự. Hắn đã đáp ứng đóng vai, đến thời điểm mọi người có thể mong đợi xuống. Nghe xong Từ Chính tuôn ra tin tức này, dưới đài truyền thông đều là cho cao hứng. Chu Hạ cũng là khẽ mỉm cười một cái. Từ Chính trước mắt cũng coi như với Hạ Hoa hợp tác. Hắn phòng làm việc cũng là Hạ Hoa đầu tư tham dự. Cho nên ủng hộ hắn là như vậy, việc nằm trong phận sự. Nghe xong Vu Hạ cùng Từ Chính trả lời, các truyền thông đều là lập tức hưng phấn đem vấn đề vứt cho Hoàng Bác cùng Vương Bảo Bảo. Hoàng Bác ngươi khỏe, ngươi lần này diễn một cái, Từ Chính nói xong. Dưới đài các truyền thông đều là bật cười. Đến khi mọi người cười xong rồi sau, hắn mới tiếp tục nói, ta điện ảnh dĩ nhiên muốn mời Chu đạo tham dự. Hắn đã đáp ứng đóng vai, đến thời điểm mọi người có thể mong đợi xuống. Nghe xong Từ Chính tuôn ra tin tức này, dưới đài truyền thông đều là cho cao hứng. Chu Hạ cũng là khẽ mỉm cười một cái. Từ Chính trước mắt cũng coi như với Hạ Hoa hợp tác. Hắn phòng làm việc cũng là Hạ Hoa đầu tư tham dự. Cho nên ủng hộ hắn là như vậy, việc nằm trong phận sự. Nghe xong Vu Hạ cùng Từ Chính trả lời,